Thiên đạo đồ thư quán, chương 1000, Dương sư ta sai rồi. 2, góc truyện audio.com, mí mắt khẽ nhấc, Dương sư chậm rãi đi tới. Tu luyện xong Thanh Long Dương Quyền không tồi, có lẽ đã đạt tới trình độ tiểu thành. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi đã tu luyện bộ võ kỹ này chí ít cũng có 20 năm hỏa hầu trở lên a. Mà Cao Viễn sững sờ, song Thanh Long Dương Quyền, mặc dù không có nhiều người tu luyện, thế nhưng cũng không tính là ít thấy, đối phương có thể nhận ra cũng là chuyện rất bình thường, thế nhưng hắn tu luyện bao nhiêu năm, sao có thể thế nào nhìn ra được? Có một ít người tu luyện 3 ngày đã có thể học võ kỹ tới tiểu thành. Cũng có một chút người, đắm chìm cả đời cũng không thể tiến thêm, bản thân bộ võ kỹ này chỉ có tình trạng tiểu thành, cách đại thành còn có một khoảng cách nhất định. Bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sẽ cảm giác được thời gian tu luyện không dài. Thế nhưng trong nháy mắt đối phương đã nhận ra mình tu luyện được 20 năm hỏa hầu, nhãn lực như vậy. Quá lợi hại a, trong lòng rung động, thái độ cũng biến thành cung kính. Không sai, cho tới hôm nay, vừa vặn là 20 năm lẻ một tháng. Sớm biết hắn sẽ trả lời như vậy, bàn tay Dương sư vẫn chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nhìn qua. Tu luyện võ kỹ được 20 năm, nhưng thủy chung vẫn quanh quẩn ở tiểu thành. Ngay cả đại thành cũng chưa tới, ngươi có biết nguyên nhân hay không? Không biết, mà Cao Viễn lắc đầu. Các võ kỹ khác tất cả hắn đều có thể rất nhanh đạt đến tình trạng đại thành. Chỉ có bộ quyền pháp này, từ đầu đến cuối tiến triển không lớn, hắn đã tra qua không ít sách vở, đều không có tác dụng. Vừa rồi đối phương bảo hắn đánh quyền, động tâm cho nên hắn mới cố ý đánh ra nó. Muốn cho đối phương quan sát, nhìn xem có thể nhìn ra mấu chốt hay không. Song Thanh Long Dương Quyền, cường đại không ở chỗ Long Dương, mà là ở chỗ Song Thanh. Thấy hắn không hiểu, Dương sư giải thích nói. Quyền sợ trẻ trung, côn sợ lão lang. Quyền pháp cương mãnh, không riêng gì lực lượng đầy đủ mà càng quan trọng hơn chính là tinh khí thần phải đạt tới đỉnh phong. Bởi vậy, cái gọi là song thanh, xanh trong người, xanh trong lòng. Khi người tu luyện bộ quyền pháp này, nếu như chỉ có khoảng chừng 100 tuổi, như vậy muốn đạt đến đại thành sẽ không quá lâu. Đáng tiếc 120 tuổi ngươi mới bắt đầu tu luyện, thân thể không còn trẻ nữa. Khí thức cũng đã trở nên đục. Muốn đánh ra C quyền pháp cương mãnh mà chỉ thanh niên mới có thể đánh ra được, nào có dễ dàng như vậy. Đương nhiên, bên trên phương diện tâm tính có thể trẻ tuổi, nhờ vào lý giải với võ kỹ mà thôi diễn bộ chiêu số này đến đại thành cũng không khó. Đáng tiếc khi ngươi xung kích trục không cảnh đã xuất hiện biến cố, dẫn đến trên tâm lý có bóng mờ cực lớn. Từ đầu đến cuối không có cách nào phù hợp với chân ý của bộ võ kỹ. Khi ta xung kích trục không cảnh xảy ra vấn đề, ngươi. Làm sao ngươi biết được chứ? Bị đối phương dọa cho nhảy dựng lên, mà Cao Viễn không còn vẻ bình tĩnh như trước đó nữa. Thánh giả nhất trọng gọi là trục không cảnh, lấy tên truy đuổi hư không chi ý. Người đạt tới loại cảnh giới này có thể tự do bay lượn, phi hành trên không trung. Làm sao biết, Dương sư nhẹ nhàng cười nói. Song Thanh Long Dương Quyền, quyền pháp có tên như vậy, trên thực tế là mượn nhờ lực lượng bàn chân chạm đất từ chi dưới lan tràn lên phía trên, đánh ra lực lượng toàn thân, liên tục đánh ra. Quyền pháp cao minh là dựa vào lực lượng toàn thân, mà. Góc truyện audio.com, không phải là cơ bắp của một cánh tay đơn độc. Nghe được tới đây, không chỉ Mạc Cao Viễn, ngay cả hai người Hồng Thiền, Mạch Trần cũng đồng thời gật đầu. Thấy bọn họ gật đầu, Dương sư tiếp tục nói. Thế nhưng, vừa rồi, khi ngươi đánh quyền, khí thức phù phiếm, mặc dù thoạt nhìn đã vận dụng lực lượng toàn thân, trên thực tế lực lượng chỉ bắt đầu từ bắp chân, không có đi qua bàn chân. Dưới mặt bàn chân mới chính là vị trí của trục không huyệt kết hợp với vấn đề trước đó của ngươi. Cho nên ta không khó có thể suy đoán ra lúc ngươi xung kích trục không cảnh đã xảy ra vấn đề. Vừa rồi vấn đề của Mạc Cao Viễn chính là làm sao có thể mở ra trục không huyệt có thể làm cho lực lượng của người tu luyện không tiết ra ngoài. Còn có thể khiến cho tu vi không ngừng gia tăng. Chân khí không thông qua trục không huyệt ở bàn chân kết hợp với câu nói này, muốn suy đoán ra những chuyện này cũng không khó. Trên việc tu luyện xuất hiện vấn đề, dẫn đến lực lượng ở trục không huyệt dò gì tu vi khó mà gia tăng. Khi ngươi tu luyện xong Thanh Long Dương Quyền, vẫn không thể giải quyết được vấn đề này. Bởi vậy, vì để tránh cho lực lượng dò gì, ngươi cố ý lách qua vị trí bàn chân. Mặc dù về sau đã tìm được phương pháp cũng làm cho thực lực của ngươi lần nữa tiến bộ. Đáng tiếc Long Dương Quyền đã thành lối mòn, không có cách nào tiến bộ được nữa. Dương sư nói tiếp, đây, chuyện này, toàn thân Mạc Cao Viễn cứng ngắc không nói ra lời. Đối phương nói điểm cũng không sai. Lúc trước khi xung kích trục không cảnh đã xuất hiện biến cố, dẫn đến huyệt đạo xuất hiện vấn đề, lực lượng dò gì. Rất nhiều năm sau hắn mới có thể giải quyết, mà bộ song Thanh Long Dương Quyền này chính là thứ hắn đã tu luyện trước khi không có giải quyết được vấn đề kia. Hắn có thể xác định lần thứ hai nhìn thấy vị trước mắt này, chỉ nhìn hắn đánh quyền đã có thể suy đoán ra những vấn đề này. Nhãn lực phải mạnh bao nhiêu cơ chứ? Chỉ ít hắn không làm được, coi như là danh sư thất tinh, sợ rằng cũng không thể hoàn thành được. Chẳng lẽ thật sự là một vị danh sư bát tinh? Nếu nói trước khi đến hắn có chút hoài nghi đối với thân phận của người tùng niên trước mắt này, mà bây giờ hắn đã tin tưởng 7-8 phần. Nếu như ta không nhìn lầm, khi ngươi xung kích trục không cảnh đã gặp nguy hiểm gì đó, hoặc là đúng lúc ngươi đang chiến đấu. Ngay trong lúc khiếp sợ, lại nghe Dương Sư ở phía đối diện tiếp tục hỏi. Vâng, mà Cao Viễn gật đầu. Lúc trước hắn đang bị kẻ thù truy sát, trong lúc sống chết thành công xung kích trục không cảnh, giải trừ nguy hiểm. Cũng thành công chém giết cừu nhân, trục không huyệt cũng bởi vì cưỡng ép tăng lên mà bị tổn thương. Cho nên mới có rất nhiều chuyện phía sau. Thân là danh sư lục tinh, biết rõ việc xung kích trục không cảnh cần yên tĩnh tuyệt đối, hơn nữa còn phải dùng chân khí ôn nhuận để tầm bổ. Kết quả lại làm cho bản thân rơi vào lựa chọn sống chết, không thể không đột phá bẫy dập. Khống chế đối với tu vi không đủ, lại không biết rõ đối thủ. Không đủ hiểu biết, biết người không rõ. Đây chính là chuyện mà danh sư cấp cao gần đây hay làm sao? Ta nói ngươi hữu danh vô thực đã coi như là nhẹ rồi. Sao nào, ngươi có dị nghị với lời nói của ta? Hay là, nhíu mày, Dương Sư không giận mà uy, nói, cảm thấy, danh sư cấp cao như ta là giả, ta, vẻ mặt đỏ lên, mà Cao Viễn, góc chuyện audio.com, tràn ngập xấu hổ, ta có lỗi với Dương Sư, là ta sai rồi, cách chương.